Đến lúc đó phải cùng Mạc Bắc Phương sinh được một đứa nhóc cho ta chơi nhé. Người đi chết đi, cách chương.